Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, thạch nội không gian. Thật mạnh uy áp. Đây chính là cái kia Nam Nhược Hàn nói long huyết chỗ có ở đây không? Không hổ là viễn cổ long tộc lưu lại huyết dịch, liền xem như qua ngàn vạn lại, vẫn như cũ ẩn chứa khủng bố như thế uy áp. Táng Long Nguyên vùng Tây Nam núi vây quanh bên trong, ba đạo nhân ảnh từ không trung rơi xuống. Trung gian một thiếu niên mi đầu cau lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước rậm rạp sơn lâm. Tần ca, nơi này cho ta một loại không hiểu tim đập nhanh. Muốn không? Chấm ngoặc kép. Tại thiếu niên bên người, một cái mái tóc màu tím thanh niên vẻ mặt đau khổ, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, hắn liền cảm thấy một cỗ vô hình cảm giác áp bách. Lệnh hắn ngạt thở. Các ngươi trước tìm một chỗ kín đáo chờ lấy ta. Ta vào xem. Thiếu niên hơi trầm ngâm một lát, chợt liền gật đầu, trầm giọng nói ra, ba người này, rõ ràng là Tần Sương ba người. Theo Nam Nhược Hàn chỗ đó, Tần Sương biết được long huyết vị trí cụ thể. Có thể khi bọn hắn bay đến chỗ này về sau, lại là phát hiện phía trước có loại lực lượng vô hình ngăn cách ba người đối thiên địa linh khí cảm. Ứng, nhất thời biết không ổn, lúc này mới rơi xuống. Tốt, Tử Đông gật đầu, mảnh rừng núi này cho áp lực của hắn thực sự quá lớn. Tàng Kiếm mặc dù không nói, nhưng hắn cũng minh bạch, cái sau cũng khẳng định không dễ chịu. Nơi đây, chỉ có như Tần Sương dạng này thông huyền cảnh cao thủ mới có thể tiến nhập. Muốn cưỡng ép xông đi vào, sợ rằng sẽ gặp bất trắc. Lệnh bài liên hệ, Tần Sương hướng về hai người dặn dò một phen, chợt liền tiến vào trong núi rừng. Sớm tại bọn họ thu hoạch thánh viện danh ngạch về sau, mỗi người bọn họ lệnh bài trong tay liền bị luyện chế thành truyền tin lệnh bài. Loại này có thể cự ly xa truyền tin linh bảo, chính là linh châu đặc sản, thanh châu cực không phổ biến. Muốn trao đổi phương thức liên lạc, chỉ cần chuyển vận một luồng tự thân linh khí tại đối phương lệnh bài bên trong là đủ. Thật mạnh áp bách, còn tốt không để cho Tử Đông bọn họ tiến đến. Mảnh không gian này tràn ngập giọt kia long huyết lực lượng. Liền xem như ta, đều không thể không vận chuyển tự thân linh khí đến chống cự. Không đơn giản, không đơn giản a. Tần Sương vừa đi vừa tự nói. Hắn mục đích quang nhìn chằm chằm phía trước. Tại trong cảm nhận của hắn, hắn có thể cảm giác được, giọt kia long huyết cách hắn còn cách một đoạn. Nơi đây không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ cực nhanh tiến tới. Mà lấy Tần Sương cước lực, cũng đi chỉnh một chút nửa ngày mới đến. Làm đến long huyết vị trí lúc, Tần Sương bị một màn trước mắt sợ ngây người. Tại hắn phía trước, có một khỏa đỏ như máu cự thạch. Đây cũng không phải là long huyết. Tại cự thạch phía trên, có một giọt đỏ tươi vết máu. Thà cho là đi qua mấy vạn năm thời gian, giọt máu này vẫn như cũ kiều diễm. Đồng dạng, giọt máu này phía trên ẩn chứa lực lượng khiến Tần Sương không dám nhìn thẳng. Ngao ngao ngao, mỗi một lần nhìn thẳng dò xét giọt này long huyết lúc, Tần Sương đều cảm giác được một cỗ chân long gào thét, chấn động thần hồn của hắn. Thật đáng sợ. Tần Sương hít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Ngay tại vừa mới, hắn dường như đưa thân vào một mảnh chiến trường. Tại chiến trường kia, vô số người áo đen tính sinh vật đang vây công một đầu cự long. Cái kia cự long một miệng long tức chính là diệt đi một mảnh áo đen sinh linh. Nhưng những thứ này áo đen sinh vật giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Cuối cùng cự long kiệt lực bỏ chạy. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Tần Sương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hoảng sợ lui mấy bước, hoảng sợ nhìn về phía giọt kia long tộc vết máu. Vừa mới ta nhìn thấy, cũng là giọt này long huyết chủ nhân trải qua. Là ai, vậy mà lại điều động nhiều như vậy tử sĩ, chỉ vì diệt sát đầu này long tộc. Tần Sương mi đầu nhíu chặt, nỉ non tự hỏi, long tộc, liền xem như tại Linh Châu Đại Lục, đều có thể coi là đỉnh cấp tộc quân. Cho dù là Linh Châu đỉnh tiêm thế lực, muốn động long tộc đều cần kiêng kỵ ba phần. Ma, phút chốc, một chữ mắt thu vào Tần Sương trong đầu. Đúng, ma tộc, chỉ có vực ngoại ma tộc mới có thể như vậy, không muốn sống vây công đầu này long tộc. Thế nhưng là, vì sao bên cạnh hắn hội không có còn lại long tộc trợ giúp đâu? Tần Sương không hiểu, long tộc chính là lạc quần cư sinh linh. Theo đạo lý nói, kiêu ngạo vô cùng long tộc là tuyệt đối không cho phép có long tộc di hài ở lại bên ngoài. Có thể cái này một con long tộc, hiển nhiên là cô lập tồn tại. Có nhiều vấn đề quấn quanh lấy Tần Sương. Dựa theo Tần Sương cá tính, không nghĩ ra, lười đi nghĩ, là lấy. Hắn lần nữa đến gần huyết hồng cự thạch, thân thủ định đi đem trên tảng đá vết máu giữ lại. Lực lượng khổng lồ khiến Tần Sương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liền vội rút thân lui nhanh, thoát ra thời khắc. Hắn chỉ cảm thấy trên đá lớn phảng phất có một cỗ kinh khủng sức hấp dẫn. Đem hắn cứ thế mà kéo túm lấy. Chuyện gì xảy ra? Tần Sương mặt lộ vẻ kinh dị. Nhưng hắn vẫn chưa bối rối. Chỉ thấy hắn vận đủ tự thân linh khí. Hai tay hóa trưởng, bỗng nhiên hướng trên đá lớn vỗ tới. Đột nhiên xảy ra dị biến. Tần Sương tay cầm đập phía trên cự thạch về sau. Cứng rắn cự thạch biến đến mềm mại vô cùng. Tần Sương tay cầm lâm vào cự thạch bên trong. Sức lôi kéo lớn hơn. Đậu phộng, không mang theo chơi như vậy a. Kinh khủng dẫn lực đem Tần Sương cả người kéo vào cự thạch. Mảnh rừng núi này ở giữa. Chỉ để lại thiếu niên cái kia im lặng đậu đen rau muống âm thanh. Bạch, Tần Sương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau một khắc lúc, thân thể của hắn y nguyên đưa thân vào một đại dương đỏ ngầu. Tại bên trong vùng biển này, có vô cùng vô tận xác chết trôi. Những thứ này xác chết trôi dài đến hình thù kỳ quái. Nhưng Tần Sương lại liếc một chút thì nhận ra được. Vực ngoại ma tộc, không sai, cũng là vực ngoại ma tộc. Hắn liếc mắt qua, vừa mới bắt gặp mấy loại từng tại Di Lạc Đại Lục thấy qua ma tộc. Làm sao lại như vậy? Cự thạch kia bên trong không gian, vậy mà ẩn chứa lớn như thế một cái ma tộc huyết mộ. Tần Sương đồng tử thít chặt, hô hấp biến đến gấp rút, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước biển máu. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình linh khí dường như bị kéo ra đồng dạng. Đúng là không nghe hắn sai xử. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, ngay tại Tần Sương vì tự thân xảy ra vấn đề mà mặt lộ vẻ dị sắc lúc. Bình tĩnh biển máu bỗng nhiên động. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là biển máu phía trên ma tộc thi thể động. Vô số cỗ tướng mạo khác nhau thi thể. Không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Phàm là có mắt, đều là lỗ trống nhìn qua phía trước. Bọn họ đạp lên biển máu. Từng bước một hướng Tần Sương đi đến. Bọn họ răng dài ngũ trảo. Cực kỳ giống Tần Sương tại Hoa Hạ lúc nhìn trong TV một loại nào đó sinh vật. Mẹ nó tệ, địa cầu đều không zombie. Làm sao cái này địa phương vậy mà có zombie? Tần Sương trong lòng quát mắng. Nhưng dưới chân hắn cũng không ngừng hướng đằng sau thối lui. Xong đời, không có đường. Chẳng lẽ muốn ta cùng những thứ này lúc còn sống không biết là tu vi thế nào ma tộc vật lộn? Tần Sương sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn không có đường lui. Nhưng biển máu phía trên ma tộc thi thể lại là lên bờ. Mẹ, liều thì liều đi. Lão tử liền xem như không có linh khí, vẫn như cụ có thể giết các ngươi. Tần Sương hét lớn một tiếng, phảng phất là đang vì mình động viên đồng dạng. Xích tiêu kiếm đột nhiên tự chứa đựng trong giới chỉ bay ra. Tay cầm xích tiêu, tự tin của hắn lại dường như khôi phục mấy phần. Chỉ thấy hắn dẫn theo trường kiếm, nổi giận đùng đùng hướng vô số ma tộc thi thể phóng đi. Cái kia đen nhánh song đồng tràn đầy vẻ kiên nghị. Không sợ chút nào phía trước vô cùng vô tận ma tộc zombie. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.